Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, chảm thuyền hiệp đảo nguy cơ. Mà ở bên phải thuyền hạm bên trên, theo thứ tự là nặng nề kiếm sĩ Loki, tiền treo thưởng 33 triệu, miêu nữ Yui Hatano, hệ Zowan trái Neko Neko Nomi Modo, Black Cat năng lực giả, tiền treo thưởng 32 triệu, người lùn Hammer Six, tiền treo thưởng 21 triệu, Fed Boxer, tiền treo thưởng 14 triệu, Hắc Thương Tay Jack, tiền treo thưởng 9 triệu 500 ngàn. Toàn bộ băng hải tặc tiền treo thưởng cộng lại tổng cộng 100 triệu 6.650 vạn. Dạng này băng hải tặc chỉ ứng nên xuất hiện tại Grand Line, bởi vì cái này căn bản không phải Đông Hải đủ khả năng đối kháng tồn tại. T-Bone hiện tại nhưng không có 5 năm sau nguyên tắc bên trong thực lực. Hắn có khả năng ứng đối số tiền thưởng chỉ có 4.000 vạn. Vượt qua cái số này hắn liền rất cố hết sức. Mà bây giờ, mãnh hổ Christopher đã đột phá hắn đủ khả năng đối kháng cực hạn cao nhất. Chớ nói chi là hắn vẫn là toàn bộ băng hải tặc cùng một chỗ đánh tới. Hải quân chi bộ, hừ hừ, ta thích, mũi tàu phía trên, mãnh hổ Christopher liếm môi một cái. Trong ánh mắt lóe ra giết chóc tinh quang. Hải quân, đầu hàng đi, ngươi không phải là đối thủ của chúng ta. Mãnh hổ Christopher trầm giọng hướng T-Bone quát, hy vọng có thể không chiến mà thắng. Ngươi đừng có hy vọng đi, cho dù ta thịt nát xương tan, cũng sẽ không để ngươi bước vào tòa hòn đảo này nửa bước. Nghe vậy, T-Bone sắc mặt kiên quyết, tức giận gầm thét lên. Hắn tuyệt không có khả năng lui lại nửa bước. Ha ha, đã như vậy, kia cũng đừng trách ta. Christopher cũng không cảm thấy T-Bone sẽ đầu hàng, sở dĩ hô một tiếng, cũng bất quá là bởi vì muốn xem thử một chút có thể không đánh mà thắng chi binh thôi. Tiến lên, Christopher ra lệnh một tiếng, ba trên chiếc thuyền này chúng hải tặc lập tức bạo phát ra kinh thiên khí thế cùng la lên. Từng cái giống như là con sói đói, giờ lưỡi đao ngao ngao kêu to, lên. Christopher đối Loki đám người nói một tiếng, liền trực tiếp nhảy xuống thuyền. Phía dưới, sớm có một chiếc thuyền nhỏ đang đợi. Nã pháo, nhìn xem Christopher 6 người đáp lấy thuyền nhỏ phi tốc vọt tới. T-Bone lập tức hạ lệnh nã pháo, nhất định phải ngăn cản bọn hắn tiếp cận mới được. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, liền gặp trên đảo một hàng kia đại pháo. Âm vang nổ vang, bắn ra từng khỏa ngang ngược đen nhánh bom, đánh về phía Christopher bọn hắn mà đi, muốn ngăn cản bọn hắn tới gần. Vệ binh trưởng, Bạch Thủy điện thoại trùng tiếp thông sao? T-Bone đầu cũng bất động hỏi bên cạnh một vị thượng úy nói. Báo cáo đại tá, còn không có, từ vừa mới bắt đầu đều một mực không cách nào kết nối. Nghe vậy, người kia nghiêm kính cẩn chào sau đó nói, chuyện gì xảy ra, Bạch Thủy lúc này đang làm cái gì, vì cái gì hết lần này tới lần khác ngay lúc này tiếp không thông. Nghe xong, T-Bone lông mày không khỏi lập tức nhíu chặt lên, hơi có chút nóng nảy mất bình tĩnh nói, hưu, đối mặt đánh tới đông đảo đạn pháo, trọng kiếm sĩ Loki, miêu nữ Yui Hatano hai người đạp thân mà lên. Thế mà thẳng hướng kia đạn pháo mà đi. Cuồng phong, trọng kiếm sĩ Loki quát, đón lấy, liền gặp hắn vung ra một đạo cuồng bạo sóng gió, càng đem đạn pháo thổi trên không trung trì hoãn một chút. Sau đó miêu nữ đạp trên người Loki, bay thẳng đến đạn pháo trước mặt, sau đó nhanh chóng vung động trong tay song chảo, thiểm điện, phốc thử. Chỉ thấy năm đạo giao nhau ánh sáng hiện lên, tất cả đạn pháo thế mà bị miêu nữ toàn bộ cắt ra, mất đi hiệu quả rơi vào trong biển, tóe lên một mảnh sóng biển, mà Christopher đã mang lấy thuyền đi tới dưới người bọn họ, tiếp nhận bọn hắn, khoảng cách ship Carter chỉ có bất quá khoảng cách 1 dặm. xạ kích. Thấy thế, chỉ huy tác chiến thiếu tá lại là Tuyệt không hoảng, ung dung phát ra mệnh lệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.